Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 1127, Kiếp Thành trở về. Lôi đình đánh rớt ở kiếm gãy trên, bị kiếm gãy hấp thu, thiên đạo chi lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào kiếm gãy thể nội. Hóa thành kiếm gãy năng lượng một bộ phận. Kiếm gãy thời gian rất lâu đều không có bổ sung qua năng lượng rồi. Hiện tại hắn muốn nhờ lôi kiếp bên trong lực lượng đến khôi phục bản thân. Mấy người đều ở ứng kiếp, khiến cho nguyên bản kinh khủng lôi kiếp thế mà hóa thành rồi tranh đoạt chi vật, thế mà là không đủ mấy người sử dụng. Xa xa những kia xem chiến cấp 9 chủ thần liền thấy đến. Bầu trời bên trong mây sét thế mà ở dần dần mỏng manh. Ngay từ đầu mây sét là màu đen sẫm, theo lấy mấy người hấp thu lôi đình tia sáng, mây sét dần dần biến thành rồi màu đen, lại hóa thành rồi ô màu, sau đó từng chút một biến thành màu nâu, cuối cùng mỏng manh xong rồi. Kiếp vân trong lực lượng cuối cùng đúng là không đủ rồi. Lôi kiếp đều muốn rút lui đi rồi. Thiên đạo, ta còn không có hút đủ, ngươi tựa như rút lui đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy, tiếp tục cho ta đến. Tần Phong không hài lòng, phất ống tay áo một cái, lại là một đạo kinh khủng sức hút, đem trong minh minh thiên kiếp chi lực đều cho hút rồi đi ra. Đây là muốn chủ động từ trời nói trong tay cướp đoạt thiên kiếp chi lực. Một màn này. Nhìn những kia cấp 9 chủ thần trợn mắt hốc mồm, hắn đây là đang độ kiếp, vẫn là cướp ở độ hắn. Lôi kiếp nguyên bản không phải là muốn trừng phạt nghịch thiên tu đạo sĩ à. Nhưng bây giờ, lôi kiếp thế mà bị xem như rồi năng lượng chắt lọc chi vật. Kia cái ứng kiếp người thế mà ở, trừng phạt, lôi kiếp. Quả thực chưa bao giờ nghe thấy, chuôi kiếm này. Giống như thật là Tần Phong kiếm gãy, Thái trưởng lão, Luân hồi Thiên Tông mấy vị cấp 9 chủ thần nhắc nhở nói. Chỉ vào mây sét bên dưới hấp thu lôi đình chuôi này kiếm gãy. Kiếm gãy vẫn là vết rỉ loang lổ bộ dáng, ở lôi đình bao khỏa nhìn xuống bắt đầu phá lệ chói mắt. Đáng chết, gia hỏa này thế mà không chết. Không tốt. Hắn thế mà có thể chịu bên dưới khủng bố như thế lôi kiếp. Đối chúng ta Luân hồi Thiên Tông người mà nói không ổn. Luân hồi Thiên Tông cấp 9 chủ thần sợ hãi thán phục. Trên mặt có nồng đậm ý hoảng sợ. Một màn này quá kinh khủng rồi. Vượt qua bọn họ lý giải. Bọn họ Luân hồi Thiên Tông cùng Tần Phong có sống chết đại thù. Tần Phong trưởng thành đối bọn họ Luân hồi Thiên Tông tu sĩ tới nói quả thực là ác mộng a. Hoảng cái gì? Chúng ta mấy vị cấp 9 chủ thần, tại sao phải sợ hắn một cái nho nhỏ trung giai chủ thần hay sao? Trước yên lặng xem biến đổi lại nói. Luân hồi Thiên Tông Thái trưởng lão rất tức giận, đối với mấy người rất bất mãn. Thái trưởng lão anh minh, Thái trưởng lão răn dạy. Để mấy cái kia chủ thần vẻ mặt phấn chấn. Bọn họ nhiều như vậy cấp 9 chủ thần. Liền xem như Tần Phong vậy không phải là đối thủ a. Thiên kiếp đi qua về sau Tần Phong tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian dùng để củng cố tu vi. Đến lúc đó chính là bọn họ chém giết Tần Phong thời điểm. Thiên kiếp lực lượng chung quy là có hạn. Cho dù là Tần Phong đi chủ động hấp thu thiên kiếp bên trong lực lượng. Thiên kiếp cũng là nhanh chóng bị pha loãng rồi sạch sẽ. Rất nhanh thiên kiếp chi lực không đủ để trèo chống phóng thích thiên kiếp. Thiên kiếp ầm vang mà tán, hóa thành khắp trời ánh sấm, mà Tần Phong lực lượng. Vậy tại thời khắc này nhanh chóng tăng vọt, cấp 5 chủ thần, cấp 5 đỉnh phong, cấp 6 chủ thần, ngắn ngủi mấy lần thời gian hô hấp. Tần Phong lập tức đạt tới rồi cấp 6 chủ thần đỉnh phong. Khoảng cách cấp 7 chủ thần đều không xa lắm rồi. Tần Phong đấm ra một quyền. Thiên địa vì đó ảm đạm. Nhật nguyệt phảng phất đều bị một quyền kia cho vỡ nát. Thời không đều bị nắm đấm cho chém chết. Thần đạo pháp tắc ở kêu run. chủ thần chi dương ở nổ vang. Không sai, một quyền này chi lực nếu là rơi vào tu sĩ trên người, sợ là liền cấp 8 chủ thần đỉnh phong tu sĩ đều muốn bị gạt bỏ. Tần Phong rất hài lòng lần này tăng lên, cơ hồ khiến hắn thực lực phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Trừ hắn tu vi cảnh giới tăng lên bên ngoài, hắn nhục thân cũng so trước đó mạnh rồi rất nhiều. Trừ cái đó ra, Tần Phong thông qua 10 năm này ngộ đạo cùng khổ tu, đối với người mang các loại thần thông cấp pháp thuật cũng có rồi cao hơn lĩnh ngộ. Tần Phong thậm chí cảm giác mình đã có thể phát huy ra viên mãn cấp độ cao cấp thần thông chi lực. Rồi, cũng không biết ta cùng cấp 9 chủ thần ở giữa còn có bao nhiêu chênh lệch. Thật nghĩ tìm cấp 9 chủ thần đến luyện tay một chút a. Tần Phong tự nói, chợt nhìn về phía Trần Sương cùng Bạch Chỉ hai người. Hắn muốn thử xem thực lực chân chính của mình. Hắn cảm thấy tối thiểu nhất một dạng cấp 9 chủ thần không còn là hắn đối thủ rồi. Hai người sắc mặt lắc một cái. Bạch Chỉ bận bịu nói, đừng, ta không cùng ngươi đánh. Trần Sương vậy chú ý cẩn thận lung lay đầu, ta cũng không cùng ngươi đánh. Hai người bọn họ mặc dù vậy mượn lần này thiên kiếp tấn thăng rồi cấp 9 chủ thần, nhưng cũng không muốn cùng Tần Phong đánh. Hai người bọn họ thế nhưng là nhìn thấy Tần Phong đem như vậy kinh khủng thiên kiếp đều cho tiếp nhận mà xuống. Hiện tại Tần Phong 89 phần 10 là có cấp 9 chủ thần chi lực. Vạn nhất bại bởi Tần Phong, vậy coi như khứu lớn rồi. Nó càng là Bạch Chỉ, thân là một cái tiền bối, cùng Tần Phong tranh phong, cái này chuyện vốn chính là không hợp lý. Ai, Tần Phong lung lay đầu, hắn có đáng sợ như vậy à? Liền hai cái tấn thăng rồi cấp 9 chủ thần tồn tại đều như thế sợ hãi hắn. Bỗng nhiên, hắn cảm giác nhạy cảm phát giác được rồi nơi xa có một số người rình mò. Hắn ánh mắt liếc về phía nơi xa, nhìn thấy rồi ẩn núp tại ngoài trăm vạn dặm Luân Hồi Thiên Tông cùng cái khác mấy cái tông môn người. Trong đó chỉ là cấp 9 chủ thần đều có tốt mấy vị. Không sai, các ngươi đến rồi, có thể cho ta đi thử một chút tay. Tần Phong khóe miệng nhấc lên một vệt mỉm cười, chậm rãi hướng về mấy người đi đến. Mặc dù những tên kia đều là cấp 9 chủ thần, nhưng Tần Phong trong mắt cũng chỉ có hưng phấn, không có chút nào lo lắng. Gia hỏa này phát hiện chúng ta rồi. Mấy vị cấp 9 chủ thần vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ mặc dù đã là cấp 9 chủ thần, nhưng trước kia Tần Phong độ kiếp bộ dáng quá kinh khủng rồi. Bọn họ đều không nắm chắc tại loại này thiên kiếp bên dưới sống sót. Bọn họ không xác định hiện tại Tần Phong thực lực đến cùng như thế nào rồi. Chư vị, trốn ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là muốn tới chờ ta? Tần Phong cười ha hả tới gần mấy người, cười nhạt nói, nơi này cũng không phải ngươi Tần Minh một nhà. Chúng ta Luân Hồi Thiên Tông muốn tới thì tới, ngươi quản được lấy a? Mấy vị cấp 9 chủ thần lạnh lùng quát lớn nói, Luân Hồi Thiên Tông Thái trưởng lão cũng là một mặt ngạo nghễ. Tần Phong, ngươi ở kia di tích bên trong thu hoạch được rồi không ít bảo bối a. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem những bảo bối này giao ra, lão phu có lẽ sẽ còn cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không chết, Luân Hồi Thiên Tông Thái trưởng lão quát lạnh, mang theo sát ý. Hắn xem như cấp 9 chủ thần cấp trưởng lão, mà lại không phải là bình thường cấp 9 chủ thần cấp nhân vật. Cũng không đem Tần Phong đặt ở trong mắt, ngược lại là Bạch Chỉ cùng Trần Sương hai người, để hắn kiêng kỵ, cho nên hắn đối Tần Phong không chút nào khách khí, đồng thời nghĩ muốn dùng khí thế đem Tần Phong dọa lùi. Bạch Chỉ cùng Trần Sương hai người đều sắc mặt cổ quái. Luân Hồi Thiên Tông Thái trưởng lão lại dám tại gia hỏa này trước mặt phát ngôn bừa bãi. Sợ là không biết rõ Tần Phong lợi hại a. Tần Phong nghe vậy, lông mày nhíu lại, lộ ra nhàn nhạt mỉa mai. Vừa vặn ta rất muốn lĩnh giáo một chút ngươi thực lực. đến xuất thủ a, để ta nhìn xem đường đường luân hồi thiên tông cấp 9 chủ thần đến cùng lợi hại chỗ nào. Dù sao ta vừa tấn thăng cảnh giới, muốn tìm cá nhân đến luyện tay một chút. Nơi xa còn có cái khác tông môn người cũng ở xem chiến. Khi bọn họ biết được này người độ kiếp là Tần Phong mấy người sau, không có tùy tiện tiến lên, mà là lựa chọn rồi yên lặng xem biến đổi. Xem ra luân hồi thiên tông muốn cùng Tần Minh chi chủ phát sinh tranh phong rồi. Cũng không biết rõ kia Tần Minh chi chủ sẽ như thế nào ứng đối. Kia Tần Minh chi chủ ở cấp 5, chủ thần lúc sau đã có thể cùng cấp 8 chủ thần chống lại rồi. Hiện tại Tần Minh chi chủ tấn thăng cấp 6 chủ thần. Theo lý thuyết thực lực hẳn là so cấp 9 chủ thần vậy không kém là bao nhiêu. Coi như thực lực có thể miễn cưỡng chống lại cấp 9 chủ thần. Nhưng kia luân hồi thiên tông quá dài lão tất lại không phải là một dạng cấp 9 chủ thần. Ở cấp 9 chủ thần bên trong đều là cường giả chân chính. Này Tần Minh chi chủ hẳn không phải là đối thủ. Cấp 9 chủ thần cũng chia cấp bậc. Mới nhất tấn cấp 9 chủ thần cùng uy tín lâu năm cấp 9 chủ thần ở giữa chênh lệch liền như là trời vực. Mặc Tôn cùng Hắc Chí cường giả như vậy, theo lý thuyết cũng là cấp 9 chủ thần, là cùng cái khác cấp 9 chủ thần một cái cảnh giới. Nhưng lại bởi vì thiên phú khác biệt, bởi vì tuế nguyệt tích lũy khác biệt, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt rất lớn. Như Mặc Tôn cùng Hắc Chí dạng này người, hoặc là Sư Lý Tử, loại này tồn tại có thể xưng là đỉnh cấp đại thần. Mà cái khác cấp 9 chủ thần chỉ có thể xưng là cấp 9 chủ thần. Nếu như chân chính nhìn thực lực nói, một cái phổ thông cấp 9 chủ thần có lẽ không cách nào ở Mặc Tôn trong tay đi ra 10 cái hiệp. Đồng dạng, Tần Phong liền xem như có thể chiến cấp 9 chủ thần, vậy cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng đồng dạng tân tấn cấp 9 chủ thần giao chiến. Mà luân hồi thiên tông thái trưởng lão vốn chính là cấp 9 chủ thần, về sau lại lấy được một chút cơ duyên thực lực tăng lên rồi không ít. Tuy nói không thể tấn thăng đến đỉnh cấp đại thần, nhưng cũng không phải là một dạng cấp 9 chủ thần có thể so sánh được. Cho nên mới từ các phe tu sĩ không có mấy người xem trọng Tần Phong. Không biết mùi vị, mấy người các ngươi trên, bắt hắn cho ta cầm xuống. Luân hồi thiên tông thái trưởng lão đối lấy sau lưng kia mấy vị tân tấn cấp 9 chủ thần nói. Kia mấy vị tân tấn cấp 9 chủ thần gật gật đầu. Phi thân mà ra, khí tức tản ra, áp vức mà xuống, âm âm, hết thảy 4 vị cấp 9 chủ thần. Bọn họ vẻn vẹn khí tức liền như ngũ lôi oanh đỉnh, chấn động đến phương viên trong vòng vạn dặm thiên địa run rẩy. Vạn trượng huyết khí từ hắn nhóm đỉnh đầu tản ra, mấy người giống như là đến từ viễn cổ thời đại thần chi, tản mát ra để cho người ta sinh ra sợ hãi khí tức. Cấp 9 chủ thần mặt ngoài đến xem chỉ là cùng cấp 8 chủ thần kém lấy một cái cảnh giới, nhưng trên thực tế lại cách xa nhau lấy một đạo trời vực. Có thể không chút khách khí nói, liền xem như yếu nhất cấp 9 chủ thần, cũng có thể một bàn tay chụp chết cấp 8 đỉnh phong chủ thần. Mấy người kia dù là vẻn vẹn tản ra khí thế, liền để Tần Minh đám người cảm giác được rồi nồng đậm áp lực. Cơ hồ không cách nào đối kháng, uy áp một đám so ngươi cảnh giới thấp tu sĩ. Luân hồi thiên tông cấp 9 chủ thần thật đúng là kém kình, khiến người ta thất vọng. Tần Phong lung lay đầu, hắn há miệng một nôn, phô thiên cái địa khí thế tản ra, đêm này mấy vị cấp 9 chủ thần khí tức cho hoàn toàn cản xuống rồi. Hả, người khí tức thế mà đạt tới rồi cái này hoàn cảnh. Mấy vị cấp 9 chủ thần đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh sợ. Bọn họ mặc dù cũng chỉ là vừa tấn thăng cấp 9 chủ thần, nhưng bọn họ dù sao cũng là cấp 9 chủ thần, lại thêm đám người liên thủ, liền xem như một dạng cấp 9 chủ thần gặp được loại tình huống này cũng cần phải chật vật mới là. nhưng Tần Phong thực tế tu vi chẳng qua là cấp 6 chủ thần. Lại là đem mấy người bọn họ khí tức ngăn cản xuống. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Hắn thực lực không thể để bày tỏ mặt cảnh giới đến tính ra. Các ngươi không nên khinh thường. Luân hồi Thiên Tông Thái trưởng lão trầm giọng nói. Phát giác được rồi chuyện không giống bình thường. Kia mấy vị cấp 9 chủ thần nghiêm túc gật gật đầu. Không còn dùng khí thế áp bức. Chân chính động thủ. Dầm dầm dầm. Từ mấy trên thân thể người. Đều có thần đạo pháp tắc nổ vang. Trong cơ thể của bọn hắn phảng phất giấu lấy một đạo im lìm sấm. Không ngừng vang vọng. Mấy người lướt ra. Các loại thần đạo pháp tắc đánh phía Tần Phong. Tần Phong lạnh nhạt, kiếm gãy bay múa, đủ loại kiếm khí xuyên thẳng qua ở thần đạo pháp tắc ở giữa. Cùng những kia thần đạo pháp tắc đối cứng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN